Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1115, mỉm cười. Với suy nghĩ như vậy, Đại Nhạc Hoàng thậm chí còn nghi ngờ liệu đưa tin chân vương có bị kích động gì đó khiến thần trí không bình thường không? Người nói, cao nhân ra tay, một chưởng tiêu diệt huyết tử đồ và hàng vạn quân huyết nô. Đại Nhạc Hoàng cau mày hỏi. Thưa bệ hạ, không phải hạ thần nói, mà thống lĩnh Tùy Hoàng Vũ nói. Đưa tin chân vương kích động nói. Tùy Hoàng Vũ nói, là cao nhân. Đại Nhạc Hoàng càng ngây người. Tùy Hoàng Vũ là thống lĩnh nội vệ, tính cách điềm tĩnh, hắn rất hiểu về người này. Chắc chắn sẽ không nói bậy nói bạ. Nhưng, trong mắt một bất hủ thiên tôn, sức mạnh nào mới được gọi là cao nhân, cảnh giới võ đạo của thần vực có một câu nói như vậy, trong mắt bất hủ không có cao nhân, Tùy Hoàng Vũ hẳn sẽ không hiểu đạo lý này. Đúng vậy, thưa bệ hạ, thanh hoa cảnh của chúng ta sắp có cao nhân đến. Hiện tại cao nhân đang đến Đại Nhạc Thiên Quật. Huyết tử cứt đứa cháu này chắc chắn sẽ chết. Đưa tin chân vương kích động, phấn khích nói. Thậm chí còn hướng về phía huyết tử cứt phun một bãi nước miếng, ánh mắt như nhìn một người chết. Mặt huyết tử cứt đen lại, gã sâu kiến bên người Đại Nhạc Hoàng kia sao mà coi thường hắn thế, một thương đâm ngay qua. Đại Nhạc Hoàng nhíu mày, cũng vung thương ngăn cản công kích của huyết tử cứt. Nhìn về phía chân vương đưa tin, hít một hơi thật sâu, nói. Trẫm rất mong chờ vị thống lĩnh Tùy Hoàng Vũ trong miệng là cao nhân, đến tột cùng cao bao nhiêu, đến tột cùng ở chỗ nào cao hơn. Đại Nhạc Hoàng chỉ cảm thấy ngực cười. Ai xứng đáng được gọi là cao nhân trong mắt bất hủ thiên tôn, rất cao, có thể so với thiên địa cao hơn, thưa bệ hạ. Đưa tin chân vương, hưng phấn đến mức không nghe được giọng điệu của Đại Nhạc Hoàng, gật đầu mạnh mẽ nói. Đại Nhạc Hoàng mặt đen. Hít một hơi thật sâu, nói. Vậy không biết cao nhân kia khi nào có thể đến? Dù không biết có thật là cao nhân hay không, ít nhất cũng là một cường giả viện binh, có thể phá vỡ tình hình hiện tại, Đại Nhạc Hoàng vẫn rất coi trọng. Thưa bệ hạ, nhiều nhất là 3 ngày, sẽ đến. Đưa tin chân vương trả lời. Nguy cơ của Kỳ Vân quận chắc chắn đã được xóa bỏ, ngươi lại đưa tin cho Tùy Hoàng Vũ, để hắn tự ra tay, trấn áp tất cả các thiên quật nổi loạn. Đại Nhạc Hoàng trầm giọng nói. Tất nhiên đã có một bất hủ thiên tôn cường giả ra mặt, vừa vặn có thể tuần tra Đại Nhạc, trấn áp các thiên quật hỗn loạn. Theo cách này, các nơi của Đại Nhạc có thể bình tĩnh và ổn định trong một thời gian dài, có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức. Thưa bệ hạ, đưa tin chân vương vội vàng rời đi. Ánh mắt Đại Nhạc Hoàng mờ nhạt, nhưng cũng tràn đầy sự mong đợi. Để trẫm xem ngươi là thần thánh phương nào, có thể xứng đáng với danh cao nhân trong mắt bất hủ. Trong lòng Đại Nhạc Hoàng rất tò mò, vị cường giả bí ẩn này, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để xứng đáng với danh xưng cao nhân của Tùy Hoàng Vũ, sức mạnh chắc chắn không tầm thường, hẳn sẽ không yếu hơn mình nhỉ, Đại Nhạc Hoàng nghĩ như vậy trong lòng. Mặc dù Đại Nhạc Hoàng xem thường vị cao nhân, nhưng trong lòng vẫn thở dài. Một cường giả không kém gì hắn xuất hiện, giết chết huyết tử đồ, khiến âm mưu của Minh Ngục không thể thành công. Hơn nữa, còn giải cứu Đại Nhạc khỏi nguy cơ trước mắt. Chỉ là Đại Nhạc Hoàng vẫn còn một chút ngờ vực, một chưởng giết chết huyết tử đồ, tiêu diệt mấy vạn huyết nô, ngay cả hắn cũng không làm được. Dựa vào tin tức truyền đến trước đó, Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ hợp lực cũng không phải đối thủ của huyết tử đồ, như vậy có thể phán đoán thực lực của huyết tử đồ không kém hắn là bao. Mặc dù vậy, nó vẫn bị cường giả bí ẩn kia giết chết chỉ bằng một chưởng, chắc hẳn đây là chiêu sát thủ của hắn, toàn lực thi triển, thậm chí đánh đổi một số thứ nhỏ. Hơn nữa huyết tử đồ đã chủ quan sơ suất nên mới bị giết chết chỉ bằng một chưởng. Đại Nhạc Hoàng tự tin vào phỏng đoán của mình, gần với sự thật. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ không biết sự thật, thực sự nghĩ rằng cường giả đó chỉ thuận tay tấn công, giết chết huyết tử đồ, nên mới lầm tưởng rằng đó là một vị cao nhân tiền bối, nhất định phải cảm ơn vị tiền bối này đã ra tay cứu viện. Hắn giết chết huyết tử đồ, e rằng sẽ phải trả một số thứ, cần chuẩn bị một số thiên tài địa bảo để tỏ lòng cảm tạ. Trong lòng Đại Nhạc Hoàng đã có quyết định. Biết được Kỳ Vân quận đã thoát khỏi nguy hiểm, huyết tử đồ bị giết và âm mưu của Minh Ngục đã thất bại, toàn thân hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn về phía Huyết Tử Cức, hắn mỉm cười. Huyết Tử, âm mưu vạn kiếp của Minh Ngục ngươi rốt cuộc đã vô ích, cái gọi là sinh ra huyết linh tại Thanh Hoa cảnh của ngươi, có phải là dựa vào kẻ kia lẻn vào huyết tử đồ không? Hắn đúng là đã thực hiện được bước đầu tiên, trở thành huyết tử, hơn nữa thực lực cũng không yếu, nhưng trước cao nhân của Thanh Hoa cảnh, ngươi còn có thể làm gì? Mặc dù trong lòng không cho rằng cường giả ra tay là cao nhân, nhưng không ảnh hưởng đến việc dọa huyết tử, khiến Minh Ngục kiên kỵ, thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ, qua đó đổi lấy một khoảng thời gian bình yên cho thiên quật. Huyết Tử Cức cau mày, cao nhân. Hắn cười nhạo và nói, ta, Huyết Tử Cức, đã từng nghe các ngươi ở thần vực có một câu nói, rằng trong mắt bất hủ không có cao nhân, ngươi lại nói rằng Thanh Hoa cảnh có cao nhân. Đại Nhạc Hoàng lạnh lùng nói, ngay cả bất hủ cũng được gọi là cao nhân, ngươi chắc hẳn phải biết thực lực của cao nhân mạnh mẽ đến mức nào. Hắn nở một nụ cười đắc ý và tiếp tục, Huyết Tử Đồ đã chết. Một tát của cao nhân đã giết chết hắn ta rồi. Nói xong, hắn giơ tay lên và làm một động tác như giết ruồi, chế nhạo, giống như thế này, đập một cái, thế là chết. Huyết Tử cao mày, bán tín bán nghi, Huyết Tử Đồ đã chết, mục đích chính của hành động lớn lần này là phối hợp với Huyết Tử Đồ, để hắn trở thành huyết tử trong Thanh Hoa cảnh, sau đó tiến tới trở thành huyết linh. Nếu Huyết Tử Đồ đã chết, thì tất cả âm mưu đều trở nên vô ích. Tuy nhiên, Huyết Tử đột nhiên cười, nhìn về phía Đại Nhạc Hoàng và nói, Đại Nhạc Hoàng, Huyết Tử Đồ chắc chắn sẽ trở thành huyết tử, với thực lực hiện tại của Thanh Hoa cảnh, ai có thể giết được hắn, ngươi, Đại Nhạc Hoàng, không thể ra tay, cả Đại Quân Vạn Lôi và Đại Quân Thiên Vũ cũng không thể ra tay, hơn nữa khi hắn trở thành huyết tử, thực lực của hắn sẽ không kém ngươi là bao. Hắn càng luyện nhiều người, thực lực của hắn càng mạnh, thậm chí sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ta, Đại Nhạc Hoàng muốn làm loạn lòng quân của ta, lừa ta kết thúc trận chiến này, đừng phí công. Huyết Tử đột nhiên nghĩ thông suốt, không có chuyện gì gọi là cao nhân ra tay, giết chết Huyết Tử Đồ bằng một cái tát. Đại Nhạc Hoàng chỉ muốn lừa hắn dừng tay để có thể giải quyết nguy cơ của Đại Nhạc. Đại Nhạc Hoàng lại cười ha hả, vẻ mặt thoải mái nói, tin hay không tùy ngươi, Huyết Tử Đồ đã chết, ta cần gì phải lừa ngươi. Thiên quật nơi đây sẽ sớm bị trấn áp thôi, ngươi, Huyết Tử, chắc chắn sẽ chết. Huyết Tử cau mày, vẻ mặt của Đại Nhạc Hoàng dường như thực sự thả lỏng, như thể nguy cơ của Đại Nhạc đã được giải trừ. Thất bại. Hắn thực sự đã chết rồi sao? Có lẽ, thực sự có cường giả khác ở Thanh Hoa cảnh. Huyết Tử trầm ngâm trong lòng. Nếu Huyết Tử Đồ thực sự đã chết, thì chuyện này không thể xem thường, không chỉ âm mưu lần này của Minh Ngục thất bại, mà một số người cũng sẽ rất tức giận vì điều này. Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến lớn và khi cuộc chiến bùng nổ, nó sẽ không còn ở quy mô hiện tại. Huyết Tử Đồ chưa trở thành huyết tử, đã được đặt tên là Đồ, cho thấy hắn có lai lịch không tầm thường trong Minh Ngục và thậm chí còn có cơ hội trở thành truyền nhân thực sự của huyết đạo. Huyết Tử cau mày và truyền tin tức này đến sâu trong thiên quật, rồi truyền đến Minh Ngục, bất kể thật hay giả, thì đây cũng là tin tức liên quan đến Huyết Tử Đồ. Theo lời của Đại Nhạc Hoàng, bị cao nhân giết chết, cuộc chiến căng thẳng và kéo dài của thiên quật Đại Nhạc vẫn đang tiếp diễn, và nó ngày càng trở nên dữ dội hơn, tiến tới giai đoạn ác liệt. Tiếng giết chóc vang vọng khắp thiên quật. Trong khi đó, ở sâu trong thiên quật, một luồng sát khí nồng nặc bùng phát, giống như từng đợt sương máu không ngừng dâng lên. Chiếc phi thuyền của Trường Thanh Các bay lên như một vệt sáng, Phong Nham và Trình Chiến, một Bất Hủ Thiên Tôn và một Chân Vương Thiên Tôn, nhưng trông giống như những kẻ quê mùa, mặt đầy tò mò nhìn Phương Hạo đang cải tiến và nâng cấp phi thuyền. Kể từ khi mặc chiếc áo giáp do Phương Hạo chế tạo, Phong Nham đã rất phấn khích, chiếc áo giáp này rất kỳ diệu, khi trang bị vào bên trong cơ thể, một đòn tấn công sẽ chủ động bảo vệ. Nếu bị tấn công bất ngờ, có chiếc áo giáp này sẽ đủ để giữ mạng. Hơn nữa, chiếc áo giáp này đã tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của hắn, thậm chí Phong Nham cảm thấy rằng nếu hắn có chiếc áo giáp này trước đây, hắn sẽ không bị Huyết Tử Đồ đánh cho bầm dập đến thế. Phương Hạo vừa cải tạo và nâng cấp phi thuyền, vừa cảm thán trong lòng rằng thần vực thực sự là nơi có võ đạo thịnh vượng hơn, những thần binh cấp độ này hoàn toàn không thể so sánh với linh vực. Đặc biệt là những thần binh do Bất Hủ Thiên Tôn mang theo, phẩm cấp càng cao, khi dùng để luyện chế thần khí sẽ càng mạnh hơn. Nếu việc cải tạo hoàn thành, thì chiếc phi thuyền này của Trường Thanh Các sẽ được nâng cấp toàn diện, bất kể là tốc độ, khả năng phòng thủ hay thậm chí là tính ẩn náu, đều vượt xa so với quá trình cải tạo trước đó. Chắc chắn có thể được gọi là một thần khí đặc biệt. Hiện tại, Lý Huyền đang biên soạn võ đạo môn thứ 5, hệ thống lý thuyết đã được thiết lập và phương pháp tu luyện võ đạo cũng sắp hoàn thành. Đây là võ đạo được biên soạn riêng cho Khương Bất Bình. Nó có thể hoàn toàn phù hợp với thiên phú đặc biệt của hắn, không lo không thể tu luyện được. Điểm khó khăn duy nhất là bất hóa chi khí trong thần hồn của Khương Bất Bình. Muốn dung nhập hoàn toàn bất hóa chi khí vào bên trong thần hồn, biến nó thành một phần của thần hồn, thì đây là một việc vô cùng gian nan. Mà một khi thành công, thì có nghĩa là Khương Bất Bình đã thay đổi hoàn toàn, thực sự biến họa thành phúc, thực sự hoàn toàn phù hợp với môn võ đạo thứ 5. Vì vậy, phần lớn tinh lực hiện tại của Lý Huyền đều tập trung vào việc làm thế nào để dung hợp một luồng bất hóa chi khí, làm thế nào mới có thể dung nhập vào thần hồn, biến thành một phần của thần hồn, và sau đó biến đổi toàn bộ thần hồn. Bất hóa chi khí khó luyện hóa, nhưng thần hồn của Khương Bất Bình vì bị bất hóa chi khí ảnh hưởng, nhưng không mất đi linh trí, điều này chứng tỏ rằng thần hồn của hắn cũng có chút đặc biệt. Bất hóa chi khí chưa chắc chỉ có thể dùng để luyện hóa, mới có thể thi triển vận dụng, ví dụ như dùng để tu luyện thần thông. Nếu vậy, thì hãy dùng phương pháp thần thông, dung hợp bất hóa chi khí. Chỉ cần dung hợp bất hóa chi khí, thì sau khi thần hồn biến đổi, sẽ không còn vấn đề ảnh hưởng đến linh trí ý thức nữa, thần hồn biến đổi sau này có thể gọi là thần hồn bất biến. Có cơ sở này, sau này Khương Bất Bình cũng có thể từ từ hấp thu bất hóa chi khí, dùng nó để luyện thần hồn, tu luyện môn võ đạo thứ 5. Lý Huyền đã tìm ra cách để dung hợp một luồng bất hóa chi khí này. Mọi người đều biết rằng bất hóa chi khí không thể dùng để tu luyện. Còn nếu Khương Bất Bình thành công, thì điều đó có nghĩa là môn võ đạo thứ 5 có thể hấp thụ một ít bất hóa chi khí để tu luyện. Thậm chí suy đoán thêm, các võ đạo còn lại cũng có thể tìm cách vận dụng bất hóa chi khí để tăng cường sức mạnh. Sau hành trình dài, phi thuyền cuối cùng cũng đến kinh thành của Đại Nhạc Quốc. Đó chính là nơi đặt thiên quật Đại Nhạc. Phong Nham chỉ về phía trước, bốn ngọn núi lớn vây quanh nơi đó. Phi thuyền hóa thành một luồng sáng, bay thẳng đến thiên quật Đại Nhạc. Hứa Viêm và những người khác lập tức cảm thấy vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng được nhìn thấy diện mạo của một trong ba thiên quật ở Thanh Hoa Cảnh. Mạnh Trùng thậm chí còn xoa xoa lòng bàn tay, vẻ mặt ngây ngô muốn nói muốn làm, trong thiên quật có thật nhiều bảo vật không? Đang trong cuộc chiến à, đúng là mong đợi quá đi. Phong Nham phải nhắc nhở, thiên quật Đại Nhạc, chiến đấu khốc liệt, ngay cả chân vương Thiên Tôn cũng có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào, và huyết tử không chỉ có một người. Huyết tử trấn giữ ở thiên quật Đại Nhạc, huyết tử cức, thực lực mạnh mẽ, không thua Đại Nhạc Hoàng, các tiểu huynh đệ vẫn nên cẩn thận hơn. Mạnh Trùng gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối, thực lực của mình cuối cùng vẫn quá yếu. Phong Nham khẽ động thân mình, hướng về phía thiên quật Đại Nhạc mà đi, nói lớn, Đại Nhạc Hoàng, cao nhân đến. Giọng nói cuồn cuộn như sấm, truyền khắp thiên quật Đại Nhạc, ngay cả tiếng giết chóc trong thiên quật Đại Nhạc cũng bị áp chế xuống. Đây chính là uy lực của Bất Hủ Thiên Tôn. Đại Nhạc Hoàng nhướng mày, rồi sắc mặt có chút đen lại, lão già Phong Nham này đang làm gì vậy, cao nhân, ngươi cũng là Bất Hủ Thiên Tôn a, cho dù muốn nâng cao thân phận của đối phương, thì cũng không đến mức như vậy chứ, đây khiến Đại Nhạc Hoàng hơi lúng túng, bản thân phải chào đón ra sao, gào lớn chào đón cao nhân giá lâm ư, Đại Nhạc Hoàng chẳng lẽ không cần mặt mũi nữa sao, huyết tử cất lộ vẻ chế giễu, cao nhân. Thật nực cười. Ta ngược lại muốn xem, đây là cao nhân gì? Một luồng sáng bay đến lối vào thiên quật, con phi thuyền khổng lồ bắt đầu hạ xuống. Đại Nhạc Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là thần khí gì vậy? Còn trên phi thuyền, Hứa Viêm và những người khác nhìn thấy lối vào thiên quật khổng lồ, nơi có cuộc chiến giết chóc đẫm máu, cũng không khỏi choáng váng. Lần đầu tiên nhìn thấy một trận chiến giữa những võ giả khổng lồ như vậy. Cảm ơn tiền bối đã giải vây cho Đại Nhạc, cảm ơn tiền bối đã đến cứu viện. Cuối cùng, Đại Nhạc Hoàng nghiến răng nghiến lợi, gọi bằng tiền bối. Giải vây cho quốc gia Đại Nhạc, gọi một tiếng tiền bối, cũng không quá đáng, ừm. Lý Huyền hờ hững lên tiếng. Trong mắt hắn cũng lộ vẻ tò mò, đứng dậy, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là Đại Nhạc Hoàng. Thực lực rất mạnh, tiếp theo, hắn thấy huyết tử cức đang giằng co với Đại Nhạc Hoàng, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, đối với hắn mà nói, thì tất cả đều không đáng kể. Phá hư cảnh có thể xuyên thủng không gian của đất trời, tự nhiên có thể phá vỡ lực lượng do Bất Hủ Thiên Tôn nắm giữ. Ở một mức độ nào đó, sức mạnh võ đạo của phá hư cảnh càng bá đạo hơn, thậm chí có thể khắc chế được lực lượng hợp nhất thiên địa. Đây chính là cao nhân sao? Đại Nhạc Hoàng tỏ vẻ tò mò, sao nhìn thế nào cũng bình thường vậy, thật mạnh. Trong lòng thầm rung, một cường giả như vậy, càng nhìn trông càng bình thường, chứng tỏ hắn không nhìn thấu được thực lực của đối phương, cho thấy rằng thực lực của đối phương rất có khả năng mạnh hơn hắn. Ha ha, ngươi chính là cái gọi là cao nhân. Giết chết Huyết Tử Đồ. Huyết Tử Cức lộ vẻ chế giễu. Một cây trường thương màu hồng nhạt vừa nhấc lên, phong mang chỉ thẳng vào phi thuyền, chỉ thẳng vào Lý Huyền. Huyết Tử Đồ, thực sự bị ngươi giết chết ư? Ánh mắt Lý Huyền lạnh lùng nhìn lại, đến lúc hắn ra tay tự mình, thể hiện phong thái của cao nhân. Cũng đến lúc lại dạy dỗ đồ đệ của ta một lần nữa. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng, trước đây hắn tự mình ra tay, vẫn ở nội vực, lấy thế quét ngang vô địch cùng cảnh giới. Không thèm nhìn Huyết Tử Cức, Lý Huyền nhìn về phía bốn đồ đệ của Hứa Viêm và nói, các ngươi hãy nhìn kỹ, hôm nay vi sư sẽ dạy các ngươi một lần, làm thế nào để quét ngang kẻ địch, nên vận dụng thần thông như thế nào. Hứa Viêm và bốn người nghe xong lập tức phấn khích. Vâng, sư phụ. Huyết Tử Cức bị phớt lờ, lập tức nổi giận, trường thương màu hồng nhạt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí ngập trời, và ở sâu trong thiên quật, còn có một luồng huyết quang lao đến, chui vào cơ thể của Huyết Tử Cức. Đại Nhạc Hoàng tỏ ra nghiêm túc, Huyết Tử Cức sắp ra tay toàn lực rồi. Để ta xem ngươi có mấy phần năng lực. Huyết Tử Cức gầm lên một tiếng, thân hình bay lên, sát khí thương mang, trực chỉ phi thuyền mà đến. Đại Nhạc Hoàng đang định ra tay thì Lý Huyền đã bước ra khỏi phi thuyền. Ồn ào. Một chưởng vỗ xuống, một tiếng ầm vang, một cái hang màu đen như mực xuất hiện, như thể một chưởng này đã xuyên thủng không gian của đất trời. Bốp. Dưới một chưởng, Huyết Tử Cức trên mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí không có chút sức chống cự nào, đã bị đánh thành xương máu tan biến. Đại Nhạc Hoàng lúc này tim gan đều run rẩy, đôi môi run rẩy, trường thương trong tay cũng suýt ném ra. Giờ này khắc này, hắn không biết lòng mình run rẩy là vì vui mừng hay đơn giản là vì sợ hãi. Huyết Tử Cức à, đối thủ cũ, đã từng đại chiến vô số lần, không ai có thể làm gì được ai. Kết quả, một cái, bốp, đã chết rồi, giống như một con ruồi, bị người một cái tát vỗ chết. Một chưởng này, có thể giết chết Huyết Tử Cức, tự nhiên cũng có thể giết chết hắn. Cao nhân, đây chính là cao nhân A, Đại Nhạc Hoàng tay cầm súng, đều đang khẽ run, nhìn về phía Lý Huyền như một con ruồi, cả người đều sinh ra ý niệm sùng bái. Trong mắt Bất Hủ có là gì, là cái rắm. Đó là vì chưa từng nhìn thấy cao nhân chân chính, trong thiên quật Đại Nhạc, tiếng giết chóc vì thế mà yên tĩnh, các Bất Hủ thiên tôn của Đại Nhạc, lúc này đều sợ ngây người. Huyết Tử Cức chết rồi. Còn Huyết Tử của Minh Ngục, sắc mặt lúc này đại biến, quay người bỏ chạy vào thiên quật. Đây chính là Đại Trích Thiên Thủ. Hứa Viêm lẩm bẩm, hóa ra Đại Trích Thiên Thủ còn có thể triển khai như thế này, ầm ầm. Chợt, trên người Lý Huyền bùng phát ra khí tức thần bí, thân như đại nhạc, tay giơ cao phong lôi, còn có một con hoàng kim cự long quấn quanh người. Thiên địa kỳ môn chi cục, lập tức triển khai, một ý niệm, như lấy thần thông làm trận, lại có một phương thần lô, dung luyện vạn vật đồng dạng, một bước bước vào, hạ xuống thiên quật đại nhạc mà đi. Ầm ầm. Nhục thân võ đạo thần thông, kỳ môn võ đạo thần thông, đan y vũ đạo thần thông. Hứa Viêm và bốn người đều có vẻ mặt kinh hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ mình đồng thời triển khai bốn loại võ đạo thần thông, đúng là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, thần thông của sư phụ mình tự tiện lấy ra, dung hợp lẫn nhau biến hóa, chính là điều mà họ khó làm được. Đại Nhạc Hoàng và những người khác đã hoàn toàn bị kinh hãi. Đây là võ đạo gì vậy? Quá mạnh mẽ, quá khủng khiếp, đặc biệt là trên người cao nhân, khí tức lóe lên rồi biến mất, thâm bất khả trắc, khó mà đong đếm được. Đây mới là chân cao nhân a. Đại Nhạc Hoàng môi run run lẩm bẩm nói. Lý Huyền thi triển nhiều loại thần thông cùng lúc, sức mạnh to lớn khiến cả phương trời chấn động. Những Huyết Tử, Huyết Đồ và Huyết Nô trong Đại Nhạc Thiên Quật đều bị choáng váng. Trong những năm tháng chiến đấu vô tận với Thanh Hoa Cảnh, họ chưa từng thấy một cường giả đáng sợ như vậy. Đặc biệt, một số huyết tử vốn đã mặt mày tái nhợt thì giờ đây càng trắng bệch hơn, thậm chí toàn thân còn run rẩy. Thật sự là khí thế mà Lý Huyền hiện đang biểu lộ quá mức kinh thiên động địa. Huyết tử kém cỏi, thực lực cũng chỉ đến thế thôi. Ta chỉ tát một cái là đã hạ gục hắn. Lý Huyền thầm cảm thán. Bất Hủ Thiên Tôn vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, bản thân hắn còn mạnh hơn nữa, xét cho cùng, cả thần thông và nhục thân đều được tăng cường gấp trăm lần. Nhìn cho kỹ nhé, đây chính là thần thông. Sư phụ chỉ cần sử dụng một chiêu. Giọng nói của Lý Huyền như mang theo uy lực của trời cao. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm và những người khác vô cùng phấn khích. Họ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào phía bên dưới, nơi có thân hình to lớn như núi Thái Sơn của sư phụ. Tay hắn giơ cao phong lôi. Thần thông bao quanh xung quanh. Lý Huyền bước tới, nhìn đám huyết tử và huyết đồ chuẩn bị bỏ chạy, hắn giơ tay lên và vung mạnh, thần thông đổ xuống. Ầm ầm, thời khắc này, tất cả võ giả trong Đại Nhạc Hoàng Triều đều kinh hãi mở to hai mắt. Đại Nhạc Thiên Quật, nơi đã được canh giữ trong nhiều năm tháng, trong nháy mắt này lại rung chuyển, đung đưa. Thiên quật cuồn cuộn ngập tràn sát khí giờ đây bị bao phủ bởi một sức mạnh to lớn. Huyết sát như thể bị bốc hơi, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bao phủ đám huyết tử, huyết đồ và huyết nô. Có thể thấy rõ phong lôi cuồng bạo như một con hoàng kim cự long quét ngang, và có cả thần lực đang cuộn trào, sắp xếp và thanh tẩy nguồn sát khí khổng lồ. Thậm chí còn có một lò luyện khổng lồ kinh khủng, nung chảy mọi thứ thành tro bụi. Đây là một phương pháp võ đạo khủng khiếp mà họ chưa từng thấy trước đây. Thần thông ư. Đại Nhạc Hoàng tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn bàng hoàng như thể cảm nhận được từ ẩn chứa trong từ, thần thông, một sức mạnh và sự kỳ diệu vô biên. Trên phi thuyền, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sức mạnh của một bậc cao nhân đến mức nào là một điều bí ẩn. Đối với Vũ Thiên Nam và những người khác mà nói, đó là một sự tồn tại siêu thoát khỏi thế gian. Giờ đây họ chứng kiến, chỉ là cao nhân muốn chỉ bảo đệ tử nên tiện tay thi triển thần thông mà thôi. E rằng đến một phần vạn sức mạnh cũng chưa được sử dụng. Phong Nham và Trình Chiến giờ đây đã hoàn toàn chết lặng. Cao nhân ra tay diệt sát huyết tử đã đủ kinh hoàng. Nhưng bây giờ, khí thế của việc trấn áp thiên quật thậm chí còn đáng sợ hơn. Tất nhiên, họ cũng biết rằng cao nhân chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Nếu không, nếu sử dụng thần ma thân thể khi diệt sát huyết tử, e rằng Đại Nhạc Thiên Quật sẽ trực tiếp bị phá hủy. Nhưng cũng chính vì vậy mà cao nhân không tiết lộ thần ma thân thể. Sau khi ra tay, Lý Huyền quay trở lại phi thuyền, ngồi xuống một cách thoải mái. Còn Đại Nhạc Thiên Quật, nơi từng tụ tập huyết tử, huyết đồ và huyết nô, giờ đây đã tan thành mây khói, thậm chí cả sát khí nồng nặc cũng đã giảm bớt. Đây mới thực sự là cách sử dụng thần thông. Ta vẫn còn kém xa. Hứa Viêm lấy lại tinh thần và thốt lên cảm thán. Ừ. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và Phương Hạo đều gật đầu đồng ý, vừa ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên, mở đôi mắt mơ màng của mình, Khương Bất Bình cũng chứng kiến cảnh tượng này. Hắn lại bị choáng váng. Chết tiệt, ảnh hưởng của bất hóa chi khí đối với ý thức ngày càng nghiêm trọng. Ta lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Hy vọng rằng khi tỉnh dậy lần sau, ta có thể bình thường một chút. Lẩm bẩm một câu, hắn nghiêng đầu và tiếp tục ngủ say. Thiên quật yên lặng im ắng. Đại Nhạc Hoàng vẫn kinh hãi, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, còn các võ giả Đại Nhạc khác thì hoàn toàn chết lặng, đắm chìm trong cảnh tượng sức mạnh to lớn khó có thể kìm nén. Vào trong thiên quật, thu lượm huyết vân kim và các bảo vật khác của thiên quật. Tố Linh Tú phấn khích lên tiếng. Thiên quật này chính là do sư phụ đánh tan. Các chiến lợi phẩm bên trong tất nhiên thuộc về sư phụ, nhưng sư phụ không quan tâm đến những thứ này nên giờ đây chúng đều là của đệ tử. Phi thuyền hóa thành một luồng sáng tiến vào Đại Nhạc Thiên Quật. Đợi đến khi phi thuyền tiến vào Thiên Quật, đám cường giả của Đại Nhạc Hoàng Triều mới lấy lại tinh thần, rồi đột nhiên vô cùng phấn khích. Đại Nhạc Thiên Quật hôm nay sẽ bị san bằng. Đi, đi theo ta vào Thiên Quật. Trực tiếp san bằng Thiên Quật này, cảm tạ cao nhân đã giúp Đại Nhạc chúng ta diệt sạch thiên quật. Đại Nhạc Hoàng phấn chấn nói. Hắn phái một Bất Hủ Thiên Tôn quay trở lại kinh thành Đại Nhạc để trấn giữ, còn những Bất Hủ Thiên Tôn khác, cùng với các Chân Vương Thiên Tôn, đi theo hắn vào Đại Nhạc Thiên Quật để diệt sạch hoàn toàn những võ giả Minh Ngục trong Thiên Quật. Những võ giả Minh Ngục xung quanh lối vào Thiên Quật tất nhiên chiếm giữ phần lớn Thiên Quật, nhưng sâu trong Thiên Quật vẫn có võ giả Minh Ngục ở lại, thậm chí còn có cả Huyết Tử trấn giữ. Nhưng giờ đây, chúng không còn đáng sợ nữa. Với thực lực hiện tại của Đại Nhạc, đủ để quét sạch Thiên Quật này. Phi thuyền tiến vào Đại Nhạc Thiên Quật, phóng tầm mắt ra xa, như thể đang bước vào một thế giới nhỏ. Thiên Quật do linh vực xuất hiện và Thiên Quật này khác biệt một trời một vực. Đây mới thực sự là Thiên Quật. Hứa Viêm cảm thán. Mạnh Trùng và những người khác đều gật đầu đồng ý. Bên ngoài Thiên Quật tối tăm, nhưng bên trong Thiên Quật lại tràn ngập ánh sáng đỏ nhạt, từng luồng sát khí nồng nặc tràn ngập không gian. Ngay cả mặt đất cũng nhuốm một tầng màu đỏ như thể đã bị nhuộm bằng máu. Những huyết đồ và huyết nô của Minh Ngục xung quanh lối vào đều đã bị tiêu diệt, vì vậy sau khi phi thuyền tiến vào, không nhìn thấy một huyết đồ hay huyết nô nào. Phi thuyền tiếp tục tiến thẳng vào sâu trong Thiên Quật. Ầm ầm, một luồng ánh sáng đỏ từ sâu trong Thiên Quật bắn tới, khí thế mạnh mẽ, chính là một huyết tử. Rõ ràng, đây là huyết tử ở lại canh gác của Minh Ngục, cảm nhận được sự biến đổi ở lối vào Thiên Quật nên đến để kiểm tra. Để ta lo cho hắn. Thân hình Phong Nham khẽ động, trực tiếp nghênh đón. Đại Nhạc Hoàng và những người khác theo sau. Cảm ơn cao nhân đã giải trừ nguy hiểm cho Đại Nhạc. Đại Nhạc Hoàng cung kính hành lễ nói. Ừ. Lý Huyền lạnh lùng gật đầu. Đằng sau Đại Nhạc Hoàng, những Bất Hủ Thiên Tôn hộ tống đến cũng tiến lên cùng Phong Nham vây giết huyết tử kia. Tiền bối, chúng ta có thể tiến đến tiêu diệt hang ổ của Minh Ngục không? Đại Nhạc Hoàng cung kính hỏi. Đi thôi. Lý Huyền gật đầu. Cảm ơn tiền bối. Đại Nhạc Hoàng thở dài nhẹ nhõm, quay sang phân phó những chân vương thiên tôn theo sau, đi, tiêu trừ kẻ địch Minh Ngục. Tất cả các bảo vật trong Thiên Quật đều không được lấy, hiểu chưa? Rõ, bệ hạ. Một đám chân vương thiên tôn cung kính đáp lại. Dưới sự lãnh đạo của một đám chân vương thiên tôn, dưới sự dẫn dắt của một Bất Hủ thiên tôn, họ tiến sâu vào Thiên Quật, báo hiệu rằng Thiên Quật này sắp bị san bằng. Còn Đại Nhạc Hoàng cầm thương ra tay, tham gia vào cuộc vây công huyết tử kia. Với sự ra tay của Đại Nhạc Hoàng, huyết tử kia chỉ chống cự được một thời gian ngắn rồi bị Đại Nhạc Hoàng hạ sát. Đem những đồ vật mà huyết tử mang theo cung kính đưa lên phi thuyền. Nhìn cao nhân từ tốn ngồi trên phi thuyền, Đại Nhạc Hoàng suy đoán trong lòng, tiền bối hẳn là đến từ nơi được đồn đại kia. Như vậy thì lời của huyết tử có thể là sự thật, chúng muốn xâm nhập vào Thanh Hoa cảnh. Chính vì nhìn thấu được âm mưu của Minh Ngục nên vị tiền bối này mới xuất hiện tại Thanh Hoa cảnh. Ánh mắt Lý Huyền nhìn về phía hắn và nói, Đại Nhạc Hoàng, ngươi giới thiệu về Thiên Quật này một chút. Đại Nhạc Thiên Quật và Thiên Quật do linh vực xuất hiện có sự khác biệt rất lớn. Trên mặt đất có đất, có cây, có khí tức của pháp tắc thiên địa, như thể là một không gian nhỏ trong thiên địa này, hoặc có thể nói là tiểu động thiên. Trở ngại của thiên địa cũng không phải nằm ở dưới đáy thiên quật mà là ở trên đỉnh thiên quật, giống như bầu trời vậy. Ở phía trên thiên quật, mơ hồ có thể thấy một tầng trở ngại ngăn cách. Lý Huyền cảm nhận được sự tồn tại của đạo trong đó. Tiền bối gọi ta là Đại Nhạc là được rồi. Đại Nhạc Hoàng vội vàng mở miệng nói. Sau đó, hắn bắt đầu giới thiệu thiên quật này. Theo lời giới thiệu của Đại Nhạc Hoàng, thiên quật này đã có lịch sử lâu đời, thậm chí trước cả khi ông trở thành võ giả và thành lập vương triều Đại Nhạc, thiên quật này đã tồn tại. Nghe đồn rằng thiên địa từng xảy ra biến động, sau đó xuất hiện lỗ thủng trong thiên địa. Lúc đầu, không có kẻ xâm lược, nhưng sau đó kẻ xâm lược phát hiện ra thiên quật nên muốn xâm nhập vào thiên địa này. Dựa theo ghi chép, khi thiên quật mới xuất hiện, đã có võ giả đến khám phá, thậm chí muốn dùng nó để quan sát thiên địa bên ngoài, nhưng đều không thành công. Cho đến khi kẻ xâm lược từ bên ngoài đến, chúng ta mới biết rằng thiên quật có thể xâm nhập từ bên ngoài, nhưng lại không thể ra ngoài. Hoặc cũng đúng hơn là những sinh linh trên thiên địa này không thể ra ngoài. Kẻ xâm lược từ bên ngoài có mục đích chiếm đoạt thế giới này, cướp đoạt bản nguyên của các sinh linh trên thiên địa này. Đã từng gây ra vô số thảm họa. Sau đó, trấn thủ thiên quật đã trở thành trách nhiệm đương nhiên của các võ giả thần vực, và theo năm tháng, ngày càng xuất hiện nhiều thiên quật, như thể lỗ thủng trong thiên địa liên tục xuất hiện. Ba thiên quật lớn nhất ở toàn bộ Thanh Hoa cảnh, cũng là những thiên quật lâu đời nhất. Lý Huyền im lặng lắng nghe Đại Nhạc Hoàng kể lại. Dựa theo lời kể của Đại Nhạc Hoàng, thiên địa này đã từng xảy ra biến động, nhưng biến động như thế nào thì ông không biết. Thiên quật xuất hiện cũng là sau biến động, còn kẻ địch bên ngoài lợi dụng thiên quật để xâm lược thì xảy ra sau đó nữa. Nghe nói Minh Ngục cũng là một thiên địa, muốn chiếm đoạt vị trí của chúng ta, thiên quật của Thanh Hoa Cảnh cũng là thiên quật của Minh Ngục. Đối mặt với sự xâm lược của sinh linh Minh Ngục, cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không biết, dù sao thì thiên địa bên ngoài như thế nào, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng không thể khám phá được. Đại Nhạc Hoàng thở dài cảm thán. Bất Hủ Thiên Tôn, tất nhiên rất mạnh mẽ, sống lâu như thiên địa, nhưng cũng không thể rời khỏi thế giới này, không thể khám phá thiên địa bên ngoài. Suy cho cùng, vẫn có giới hạn. Nói xong câu cuối cùng, hắn nhìn về phía cao nhân. Cao nhân, liệu hắn có biết tình hình bên ngoài thiên địa không? Hứa Viêm và những người khác cũng vậy, sư phụ là một cao nhân thoát tục, thiên địa bên ngoài như thế nào, hẳn không ai hiểu rõ hơn hắn chứ. Lý Huyền bình tĩnh nói, thiên địa bên ngoài như thế nào, đến cảnh giới đó rồi thì sẽ biết. Nếu chưa đến cảnh giới đó thì biết cũng vô ích. Cao nhân đương nhiên biết mọi thứ, nhưng tại sao hắn không nói cho họ biết, vì họ quá yếu nên biết cũng vô ích. Đại Nhạc Hoàng thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đúng là cao nhân, biết được tình hình bên ngoài thiên địa. Sau đó, hắn tiếp tục kể về Đại Nhạc Thiên Quật, kể về các cuộc chiến lớn trước đây để trấn thủ thiên quật, cùng với thời điểm huyết tử và những huyết tử khác xuất hiện, gây ra những thảm họa. Bây giờ tuy rằng kẻ địch Minh Ngục đã bị quét sạch trong thiên quật, nhưng lại không ngăn cản được sự xâm lược của Minh Ngục. Bọn chúng chắc chắn vẫn có thể phái cường giả đi vào, tìm cách chiếm giữ thiên quật này làm căn cứ xâm lược thiên địa. Đại Nhạc Hoàng có chút bất lực nói. Thực lực có thể xâm nhập thiên quật này là có hạn, nói theo cách khác, thiên quật này, sức mạnh xâm lược mạnh nhất có thể xâm nhập từ bên ngoài cũng chỉ là huyết tử. Đây cũng là lý do tại sao Đại Nhạc có thể trấn thủ thiên quật. Nếu không, một cường giả huyết linh đến sẽ đủ sức sang bằng Thanh Hoa Cảnh. Lý Huyền gật đầu, đúng như hắn dự đoán, kẻ xâm lược từ bên ngoài cuối cùng cũng bị cản trở bởi bức bình phong bảo vệ thiên địa, những kẻ thực sự quá mạnh không thể xâm nhập vào. Và những cường giả như huyết tử này đối với hắn mà nói chỉ là một cái búng tay, không đáng để lo lắng. Còn với những cường giả cấp huyết linh, trước mắt vẫn chưa nói đến sức mạnh như thế nào, không vào được thế giới này thì đương nhiên không thể nói đến chuyện đe dọa. Đại Nhạc Hoàng, có thể bố trí trận pháp trong thiên quật, trấn thủ ở lối vào, muốn vào phải phá vỡ trận pháp trước. Mà trận pháp lại do Bất Hủ Thiên Tôn chủ trì và trấn giữ, ngay cả địch nhân cấp huyết tử cũng không thể phá vỡ trận pháp xâm nhập vào. Huống hồ, có trận pháp cản trở, một khi phát hiện kẻ địch mạnh, cũng có thể nhờ viện binh đến từ trận pháp, tiếp tục chặn đánh kẻ địch bên ngoài thiên quật. Sau khi nghe xong lời kể của Đại Nhạc Hoàng, Phương Hạo không kìm được mà lên tiếng. Thiên quật này thích hợp nhất để bố trí trận pháp, chặn đánh kẻ địch xâm lược, cũng có thể bố trí từng trận pháp một, vây giết kẻ địch xâm lược. Hơn nữa, trong thành trì cũng có thể bố trí trận pháp phòng thủ thành trì. Như vậy dựa vào trận pháp này cũng có thể dựa vào yếu kém để chống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại kẻ địch mạnh, cũng có thể tranh thủ thời gian để quân đội tiếp viện đến. Trận pháp là gì? Đại Nhạc Hoàng nghi ngờ hỏi. Phương Hạo giải thích một hồi, Đại Nhạc Hoàng kinh ngạc, thế mà lại có thuật pháp huyền bí như vậy, con đường trận pháp thuộc về kỳ môn võ đạo mà ta tu luyện. Sẽ không thể nói rõ ràng được trong vài câu. Đợi ta biểu diễn cho ngươi xem thì ngươi sẽ biết. Phương Hạo có chút phấn khích, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng kỳ môn võ đạo trên thần vực lại có thể phát huy uy lực to lớn như vậy, đặc biệt là trong việc trấn thủ thiên quật. Bệ hạ, kẻ địch Minh Ngục đã bị tiêu diệt hết rồi. Vào lúc này, Chân Vương đến báo tin. Tốt! Đại Nhạc Hoàng gật đầu vui mừng nói. Tốc độ của phi thuyền tăng đột ngột, chớp mắt đã đến nơi sâu nhất thiên quật, chỉ thấy nơi này toàn là màu đỏ, nhất là phía trên như thể có một tầng màn máu bao phủ, tỏa ra ánh sáng đỏ u ám. Kẻ địch Minh Ngục, đặc biệt là kẻ địch cấp huyết tử, đều xâm nhập thiên quật từ nơi này, xâm nhập vào thiên địa này. Đại Nhạc Hoàng chỉ vào nơi như thể được một tầng màn máu bao phủ phía trên. Phương Hạo gật đầu nói, nhìn cho kỹ, ta biểu diễn cho ngươi xem cái gọi là trận pháp. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy những nơi sâu nhất của thiên quật, huyết vân kim không hề ít, còn có một số vật liệu khác, bèn đưa tay vẫy một cái, từng món vật liệu bay tới. Ầm ầm, cái lò luyện đan xuất hiện, Phương Hạo trực tiếp luyện chế khí cụ để bày trận. Lấy vật liệu của thần vực luyện chế khí cụ bày trận pháp sẽ chắc chắn hơn, uy lực của trận pháp cũng sẽ mạnh hơn. Cuối cùng, khi khí cụ bày trận được luyện chế xong, Phương Hạo phất tay áo, ánh sáng tràn ngập, bay về bốn phương tám hướng, trong đó có tám lá cờ nhỏ bay thẳng lên, rơi vào tầng màn máu kia. Đại Nhạc Hoàng, nhìn cho kỹ, trận pháp mà ta bày ra bây giờ chính là Bát Phương Cấm Cố Tỏa Linh Trận. Ầm ầm, trận pháp được mở ra, một luồng ánh sáng huyền ảo xuất hiện, trong nháy mắt, phượng hỏa phun trào, xiềng xích ngang dọc, chỉ trong nháy mắt đã phong tỏa hoàn toàn nơi xâm nhập của Minh Ngục. Đại Nhạc Hoàng choáng váng, sự huyền ảo của trận pháp này quả là khó có thể tưởng tượng được, mặc dù uy lực phong tỏa của trận pháp này dường như không quá mạnh, nhưng dù sao đây cũng là trận pháp được bố trí vội vã. Hơn nữa, có thể ngăn chặn một thời gian cũng đủ để giành được rất nhiều thời gian, đủ để thay đổi cục diện. Phương Tiểu huynh đệ, Đại Nhạc nguyện phong ngươi làm quốc sư, chống lại kẻ địch Minh Ngục vì Đại Nhạc, giúp Thanh Hoa cảnh chúng ta chống lại kẻ địch Minh Ngục. Đại Nhạc Hoàng trịnh trọng hành lễ nói. Phương Hạo lúc này thể hiện sự lợi hại của trận pháp, tất nhiên có mục đích của mình. Tu luyện càng tiến xa, nhu cầu tài nguyên càng lớn, nhất là khi hắn tu luyện kỳ môn võ đạo, dù là nâng cấp kỳ môn binh hộp, luyện khí hay tu luyện trận pháp đều tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Trước đây, hắn dựa hoàn toàn vào sự cung cấp tài nguyên của đại sư huynh và nhị sư huynh, nhưng giờ hắn đã có thực lực, cũng nên tự mình kiếm tài nguyên để tu luyện. Mà thần vực lại thiếu trận pháp, để trấn thủ thiên quật, chống lại kẻ thù bên ngoài, sự lợi hại của trận pháp đã được chứng minh rõ ràng. Như vậy, hắn có thể liên tục thu được tài nguyên tu luyện, không ngừng nghiên cứu luyện khí, trận pháp mà không cần lo lắng đến vấn đề tiêu hao tài nguyên. Một lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, cùng với việc không ngừng nghiên cứu các loại luyện khí và trận pháp, tốc độ tăng lên thực lực, sự tiến bộ của trận pháp sẽ bước vào giai đoạn tăng tiến nhanh chóng. Việc tu luyện kỳ môn võ đạo, do liên quan đến luyện khí, trận pháp, vân vân, nên tiêu hao tài nguyên nhiều hơn nhiều so với võ đạo thuần túy, võ đạo nhục thân. Bây giờ chính là một cơ hội. Lý Huyền im lặng gật đầu, trải qua quá trình rèn luyện tại Vạn Thế Minh, Phương Hạo cũng đã trở nên lọc lõi, biết nắm bắt thời cơ chắc chắn, vì quá trình tu luyện tiếp theo mở đường. Dù truyền bá trận pháp đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là điều gì xấu. Cuối cùng thì người được lợi cũng là hắn. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, cả hai đều có con đường riêng của mình, biết cách mở đường cho quá trình tu luyện của bản thân, tiếp theo cả hai đều sẽ rời đi, xông pha Thanh Hoa cảnh, xông pha thần vực. Võ đạo thuần túy cũng tốt, võ đạo nhục thân cũng được, trong quá trình rèn luyện, trong chiến đấu, trong hành trình trên thế gian, càng có thể lĩnh hội được chân lý của võ đạo. Cũng giống như Hứa Viêm ở linh vực, đi khắp bốn phương, võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Tại thần vực, tất nhiên cũng sẽ đi theo con đường này, đây cũng là con đường chính xác. Phương Hạo tu luyện, hoàn toàn dựa vào nguồn cung cấp tài nguyên, có thể thoải mái triển khai những điều kỳ diệu của kỳ môn võ đạo, nghiên cứu kỳ môn, trận pháp, luyện khí, cấm chế các loại. Tại linh vực, có Vạn Thế Minh cung cấp nguồn tài nguyên khổng lồ, vì vậy Phương Hạo mới có thể nhanh chóng thăng tiến như vậy. Tố Linh Tú cũng vậy, nhưng nàng luyện đan, trị liệu. Làm quốc sư cũng không phải không thể, chỉ là ta có một vài điều kiện. Phương Hạo vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ cứ nói. Đại Nhạc Hoàng vui mừng trong lòng nói. Điều kiện cũng rất đơn giản, con đường trận pháp cuối cùng cần tiêu tốn không ít vật liệu. Phương Hạo từng điều kiện nói ra. Cuối cùng lại nói, một mình ta đương nhiên không thể bôn ba khắp nơi, bố trí trận pháp cho các thành trì lớn. Nhưng ta có thể truyền thụ cho những người có thiên phú về trận pháp, cách bố trí trận pháp, thậm chí cách luyện chế các loại khí cụ bày trận. Kỳ môn võ đạo bao quát rất rộng, mà trận pháp, luyện khí chỉ là một phần, Phương Hạo cũng có ý định truyền bá trận pháp, luyện khí. Nếu thực lực đủ mạnh, việc sáng lập tông môn cũng không phải là không thể. Tất nhiên, điều này còn quá xa vời. Đại Nhạc Hoàng nghe xong nhất thời vô cùng phấn khích, gật đầu nói, được. Tất cả đều theo ý của Phương huynh đệ, ta sẽ lập học viện trận pháp tại Đại Nhạc, do Phương huynh đệ toàn quyền làm chủ. Toàn bộ Đại Nhạc, bất kỳ ai cũng không được vi phạm ý chỉ của Phương huynh đệ, dùng tài nguyên của Đại Nhạc, cung cấp cho Phương huynh đệ bố trí trận pháp. Phương Hạo nở nụ cười, nói, được, giao kèo thành công. Tố Linh Tú lấy ra một vài cái bình, cười nhẹ nhàng nói, Đại Nhạc Hoàng, ta có một số loại đan dược ở đây, ngài có muốn xem hiệu quả của chúng không? Đại Nhạc Hoàng hơi động lòng, đồ đệ của cao nhân, tất nhiên là không tầm thường. Được. Hắn nhận lấy đan dược để xem xét, với thực lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra hiệu quả thần kỳ của đan dược, khiến hắn kinh ngạc hơn là những loại đan dược này dường như chỉ sử dụng dược liệu thông thường, chứ không phải là thần dược. Nếu dùng thần dược để luyện chế, thì hiệu quả thần kỳ đến mức nào, Tố cô nương có điều kiện gì? Đại Nhạc Hoàng đương nhiên hiểu được giá trị của những loại đan dược này, một khi có đủ đan dược, tốc độ tu luyện của võ giả, việc đột phá bình cảnh, phục hồi thương tích, phục hồi tiêu hao trong chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Điều kiện của ta cũng tương tự như sư đệ của ta. Tố Linh Tú vừa cười vừa nói. Được. Đại Nhạc Hoàng trả lời một lời. Trình Chiến vội vàng đổ mồ hôi, lại chen vào không được, dù sao hắn chỉ là chân vương thiên tôn, còn Đại Nhạc Hoàng lại là thanh hoa cảnh, một trong ba chí cường giả. Phương Hạo và Tố Linh Tú, như vậy là đã hợp tác với Đại Nhạc, còn Vạn Lôi Tông thì sao, Vạn Lôi Tông cũng cần chứ. Hắn chỉ có thể âm thầm quyết định, chờ Đại Nhạc Hoàng rời đi, sẽ bí mật tìm Phương Hạo và Tố Linh Tú nói về các điều kiện. Phương Hạo và Tố Linh Tú thực ra cũng không cân nhắc đến Vạn Lôi Tông, nguyên nhân cuối cùng là Vạn Lôi Tông là tông môn võ đạo, còn Đại Nhạc Quốc lại không phải là tông môn, giữa hai người cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Đại Nhạc có thể tự do hơn, có khả năng phát huy sở trường hơn. Huống hồ, nếu Vạn Lôi Tông hoặc Thiên Vũ Môn có nhu cầu, hai người cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ, chỉ cần trả được giá là được rồi. Hai người không bị ràng buộc chặt chẽ tại Đại Nhạc Quốc. Hơn nữa, việc ở lại Thanh Hoa Cảnh trong bao lâu vẫn là một ẩn số, cuối cùng sẽ có một ngày rời đi, thần vực rộng lớn như vậy, họ đều nghĩ đến việc đi nhiều hơn một chút. Đại Nhạc Hoàng đầy hy vọng nhìn Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Đừng nhìn ta, võ đạo của ta cũng không giống vậy, ta Hứa Viêm muốn đi khắp trời đất thần vực, gặp gỡ những thiên tài của thần vực này, gặp gỡ những cường giả của thần vực này. Hứa Viêm hờ hững nói. Ta cũng vậy. Mạnh Trùng sờ lấy cái đầu trọc của mình nói. Đại Nhạc Hoàng có chút thất vọng. Tiếp theo, không cần Hứa Viêm ra tay, Đại Nhạc Hoàng đã phái một đám chân vương đi thu thập tài nguyên của thiên quật, bao gồm cả huyết vân kim, tất cả đều được đưa lên thuyền bay. Đây là chiến lợi phẩm, sau một vòng tìm kiếm trong thiên quật, phi thuyền rời khỏi thiên quật, còn Đại Nhạc Hoàng sắp xếp người trấn giữ thiên quật, phòng ngừa kẻ thù của Minh Ngục xâm lược. Tiếp theo, trở về kinh thành Đại Nhạc, xử lý tình hình hỗn loạn của Đại Nhạc. Những cường giả trấn thủ thiên quật của Đại Nhạc cuối cùng cũng có đất dụng võ, được phái đi quét sạch những kẻ phản nghịch và huyết đồ, huyết nô trong nội địa Đại Nhạc, trấn áp những cuộc bạo loạn còn lại ở thiên quật. Thậm chí, điều động một bộ phận cường giả đến hỗ trợ Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn. Tại cung điện của Đại Nhạc Hoàng, Lý Huyền và những người khác được sắp xếp ở lại, Đại Nhạc Hoàng xin lỗi cao nhân một tiếng, rồi vội vàng xử lý triều chính. Trong biệt viện, Trình Chiến đang đưa ra các điều kiện. Phương Hạo và Tố Linh Tú cũng đưa ra lời hứa, Trình Chiến bất đắc dĩ, muốn mời người đến Vạn Lôi Tông là không thể. Tuy nhiên, may mắn là vẫn có không gian hợp tác. Tình hình hỗn loạn ở thiên quật, trước mắt đã bước vào giai đoạn lắng dịu, còn những thiên tài hạ tông đến từ linh vực cũng nên được sắp xếp ổn thỏa. Những người của Ngự Linh Phủ thuộc về Vương Triều Đại Nhạc, đã có chân vương đến sắp xếp. Vì nể mặt cao nhân, đãi ngộ được nâng cao, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ trở thành bia đỡ đạn. Các cường giả của linh vực thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể tiếp tục ở bên cạnh cao nhân, nhưng nhờ ánh sáng của cao nhân, được đối xử hậu hĩnh, sẽ không trở thành bia đỡ đạn, như vậy cũng đủ rồi. Tiếp theo, chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá ngân pháp thiên tôn, đột phá chân vương thiên tôn, thậm chí là vấn đỉnh bất hủ thiên tôn. Nhưng họ đã nghe nói rằng, trong số những bất hủ thiên tôn của Đại Nhạc Quốc, có một người từng là thiên tài linh thể của Ngự Linh Phủ linh vực. Còn những võ giả đến từ Ngự Linh Phủ đều được xếp vào dưới trướng của hắn. Trình Chiến dẫn theo đoàn người Lôi Vân Sơn Trang cùng Thiên Vũ Điện rời đi, những người thuộc Vạn Lôi Tông thì đưa đến Vạn Lôi Tông, còn những người thuộc Thiên Vũ Môn thì hộ tống đến Thiên Vũ Môn. Còn Phó Thiên Hải, Đại Chu Hoàng, Tân Mộng Nhu và những người khác, họ đều thuộc các Thượng Tông, không có mặt tại Thanh Hoa Cảnh, chỉ có thể chờ người của Thượng Tông của mình đến. Đại Nhạc Hoàng đã sắp xếp người báo tin cho thượng tông của họ, nhưng sẽ mất một thời gian mới có người đến. Theo lời của Trình Chiến, các hạ tông thuộc lĩnh vực bên ngoài Thanh Hoa Cảnh cũng do Đại Nhạc Quốc phụ trách báo tin, và các thượng tông của họ sẽ đến Thanh Hoa Cảnh trong thời gian mở thần kiều. Thực ra, Linh Quang Thành vốn có người của các tông phái của họ, nhưng Linh Quang Thành đã bị tiêu diệt, chỉ còn Đại Nhạc Quốc phụ trách truyền tin. Tân Mộng Nhu, Phó Thiên Hải và Đại Chu Hoàng chỉ có thể tạm thời ở lại kinh thành Đại Nhạc, chờ người của thượng tông của họ đến. Đại Nhạc Quốc vì đã dẹp yên được Đại Nhạc Thiên Quật nên có thể cử nhiều cường giả đi ra, đang quét sạch Đại Nhạc, tiêu diệt huyết đồ, huyết nô và những kẻ phản nghịch. Càng có Bất Hữu Thiên Tôn nhân cơ hội này đến dẹp yên các thiên quật khác. Đại chiến giữa Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn, với sự trợ giúp của các cường giả Đại Nhạc Quốc, cũng đang đi đến hồi kết, dù là tông chủ của Vạn Lôi Tông hay tông chủ của Thiên Vũ Tông đều rất chấn động, lại có cao nhân hạ phàm xuống Thanh Hoa Cảnh. Họ cũng giống như Đại Nhạc Hoàng, đều nghi ngờ rằng mục đích của cao nhân xuất hiện chính là phá hỏng âm mưu của Minh Ngục. Tại kinh thành Đại Nhạc, hai học viện võ đạo liền kề nhau đột nhiên mọc lên từ mặt đất, lần lượt là Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện, Phương Hạo và Tố Linh Tú đã vào chiếm giữ. Bên cạnh Tố Linh Tú có Nguyệt Nhi, Mạnh Thư Thư, Chu Anh, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, phụ trách hỗ trợ xử lý các vấn đề của Đan Y Viện. Trong nội viện Kỳ Môn, Nguyệt Trường Minh vẫn tiếp tục theo Phương Hạo, Đại Nhạc Hoàng cũng phái người hỗ trợ. Tố Linh Tú bắt đầu chữa trị vết thương cho các võ giả Đại Nhạc Quốc, những vết thương bình thường chỉ cần dùng thuốc là được, còn những vết thương đến tận gốc rễ thì Tố Linh Tú mới đích thân ra tay. Tất nhiên, việc chữa trị không phải miễn phí. Sau khi đến thần vực, mọi thứ đều bắt đầu đi vào chính đạo, bắt đầu con đường võ đạo của riêng mình. Hứa Viêm và Mạnh Trùng tạm thời không ra ngoài sông pha, mà là lắng động bản thân, cảm ngộ thần thông của mình, tu luyện thần thông trong thần thông Vũ Điển. Tạ Lăng Phong cũng đang dành thời gian tu luyện. Vũ Thiên Nam vẽ một bức chân dung, đó là người dẫn đường võ đạo của hắn, cũng là người mà hắn luôn tìm kiếm trong đời này. Đến thần vực, hắn đương nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm người dẫn đường của mình. Dựa vào mối quan hệ của người dưới trướng cao nhân, Vũ Thiên Nam đã tìm kiếm các cường giả ở Đại Nhạc, dò hỏi tin tức. Kết quả là không có bất kỳ tin tức nào. Dù là Đại Nhạc Hoàng hay bất kỳ Bất Hữu Thiên Tôn nào, ngay cả những cường giả đến từ lĩnh vực kia, cũng không có ai từng gặp người trong bức họa của hắn. Tuy nhiên, Vũ Thiên Nam vẫn không nản lòng, thần vực rộng lớn như vậy, Thanh Hoa Cảnh chỉ là một trong số đó mà thôi. Cuối cùng cũng có một ngày tìm được manh mối. Tiền bối, ta đường võ đạo của ta đã rõ ràng, ta cảm thấy mình đã tìm được con đường võ đạo phù hợp với mình. Nhưng ta cảm thấy thực lực của mình không đủ để đi khắp thần vực tìm người. Thần thông, ta có thể tu luyện không? Vũ Thiên Nam quỳ xuống đất hỏi. Lý Huyền nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi nói, có thể tu luyện thần thông hay không thì tùy thuộc vào ngươi, nếu ngươi muốn học, ta có thể truyền cho ngươi một vài thần thông. Hắn không bài xích việc truyền thần thông cho người tu luyện võ đạo Thái Thương, dù sao nếu là võ đạo Thái Thương, cũng có thể tu luyện ra thần thông. Cuối cùng hắn vẫn được lợi. Thậm chí, sẽ có sự đồng hóa võ đạo Thái Thương, khiến cho võ đạo Thái Thương nhiễm phải dấu vết võ đạo của hắn. Võ đạo truyền bá càng rộng, lợi ích mà võ tổ như hắn nhận được càng lớn. Cảm ơn tiền bối. Vũ Thiên Nam vô cùng phấn khích, cung kính hành lễ nói. Ta sẽ truyền cho ngươi một vài thần thông. Lý Huyền suy nghĩ, truyền những tiểu thần thông mà Hứa Viêm đã lĩnh ngộ cho Vũ Thiên Nam. Lại truyền thêm hai thần thông chưa lĩnh ngộ được, nhưng cũng phù hợp với Vũ Thiên Nam. Hắn giơ tay lên, trực tiếp truyền pháp môn thần thông vào thần hồn của Vũ Thiên Nam. Tinh thần của Vũ Thiên Nam hơi rung động, chỉ thấy trong thần hồn, trong ý thức đột nhiên xuất hiện pháp môn thần thông thần diệu, chỉ cần nghiên cứu kỹ càng, hắn liền cảm thấy huyền diệu vô cùng, có một loại cảm giác khó mà lĩnh hội. Cảm ơn tiền bối. Lý Huyền gật đầu. Tạ Thiên Hoành nhìn thấy, lập tức tinh thần hơi rung động, hắn tu luyện võ đạo không phải là võ đạo Đại Hoang, cũng không phải là võ đạo Thái Thương thuần túy, nhưng con đường võ đạo đại khái vẫn đi theo võ đạo Thái Thương. Tôn thượng, ta cũng muốn lĩnh hội thần thông. Tạ Thiên Hoành cung kính hành lễ nói. Hắn là đệ tử kiếm đạo của Lý Huyền, xét về quan hệ thì còn thân thiết hơn Vũ Thiên Nam. Được. Lý Huyền truyền một số thần thông cho Tạ Thiên Hoành, trong đó bao gồm cả thần thông kiếm đạo. Tân Mộng Nhu có chút động lòng, chỉ là da mặt nàng mỏng hơn một chút, quan hệ không thân thiết như vậy, nên ngượng ngùng cầu pháp môn thần thông. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu sáng mắt lên, pháp môn thần thông, các nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên, bây giờ là cơ hội. Tiền bối, ta cũng muốn học thần thông. Cũng được. Lý Huyền gật đầu, hai nha đầu này gần như là con dâu của mình rồi, đương nhiên không có lý do gì để không cho. Hắn đưa tay ra, truyền một số thần thông cho hai cô gái, sau đó không đợi Tử Vận mở miệng, hắn cũng truyền thần thông cho nàng. Tiện thể Nguyệt Nhi, Nguyệt Trường Minh cũng đều truyền. Pháp môn thần thông, nếu các ngươi nghiên cứu ra, hoặc cảm thấy ai có thể truyền, thì hãy truyền đi, cũng không phải là bí mật võ đạo gì. Lý Huyền cuối cùng nói. Vâng, tiền bối. Tân Mộng Nhu trong lòng nhẹ nhõm, chính nàng cũng có thể học được phương pháp thần thông từ Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu. Truyền nhiều thần thông như vậy ra ngoài, có mấy người có thể nghiên cứu ra đây. Nếu võ đạo Thái Thương tìm được pháp môn tu luyện thần thông, thực lực của võ đạo Thái Thương sẽ tăng lên đáng kể. Lý Huyền thầm nghĩ. Tử Vận được pháp môn thần thông, nhíu đôi mày thanh tú, thế nào cũng không hiểu được, đôi mắt khẽ động, liền đi đến bên cạnh Mạnh Trùng, kéo tay Mạnh Trùng, để hắn giảng giải pháp môn thần thông cho nàng. Mạnh Trùng miễn cưỡng. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu sáng mắt lên, lúc này đi tìm Hứa Viêm, nhưng Nguyệt Nhi đã đi trước một bước tìm Hứa Viêm. Hứa Viêm thấy vậy, đành phải giảng giải thần thông cho mọi người, loại chuyện này, không thể làm phiền sư phụ được chứ, hắn là đại sư huynh, những trách nhiệm này cũng là của hắn. Kết quả là, Vũ Thiên Nam, Tạ Thiên Hoành và những người khác đều đang nghe Hứa Viêm giảng giải về thần thông, thậm chí Hứa Viêm còn chỉ dẫn cho họ phương hướng tu luyện thần thông của võ đạo Thái Thương. Lý Huyền lặng lẽ nghe một lúc, không khỏi gật đầu, không hổ là người khai thác võ đạo của ta. Đối với võ đạo Thái Thương cũng hiểu sơ lược, đối với cảm ngộ võ đạo, vượt qua tất cả mọi người. Hứa Viêm có cơ duyên lớn, chân chính đi ra con đường võ đạo của riêng mình. Võ đạo của Hứa Viêm ở chỗ thuần túy, loại thuần túy này là nhiều mặt, không phải là đơn độc, thực sự có một loại cảm giác võ đạo trong lòng, tùy tâm sở dục. Tất nhiên, Hứa Viêm hiện tại vẫn chưa thể làm được võ đạo trong lòng, tùy tâm sở dục, nhưng đã có cơ sở và ranh giới. Đây cũng là Hứa Viêm, đi ra con đường võ đạo của riêng mình, đặt nền tảng vững chắc. Lý Huyền mong chờ, sau khi Hứa Viêm đi ra con đường võ đạo của riêng mình, chính hắn sẽ có được những gì, Hứa Viêm trình bày phương pháp thần thông, cuối cùng, chính bản thân hắn cũng có thể ngộ ra, cuối cùng cũng hiểu rõ một môn thần thông. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, nhưng dù sao cũng là một môn thần thông được thêm vào võ đạo Đại Hoang. Vũ Thiên Nam và những người khác cũng có thu hoạch, mỗi người đều đúc kết riêng. Tùy Hoàng Vũ trở về, một lần nữa đến để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời mang theo những loại thần dược, thần tài và các loại bảo vật quý giá, đồng thời cũng thỉnh cầu Phương Hạo luyện chế cho hắn một thần khí mới. Phương Hạo một lời đáp ứng, còn chế tạo riêng cho Tùy Hoàng Vũ một bộ thần khí, đương nhiên là Tùy Hoàng Vũ cung cấp tài liệu luyện chế thần khí, hơn nữa thù lao cũng không thấp. Có thể dự đoán được rằng, nhóm Thanh Hoa Cảnh Bất Hủ Thiên Tôn đều sẽ biết được và đến đây cầu xin luyện chế thần khí. Phong Nham huynh, lần này đa tạ ngươi đã đến giúp đỡ, đây là một chút tâm ý, Tùy Hoàng Vũ cảm kích nói. Việc nhỏ thôi. Phong Nham khoát tay nói. Cửu Sơn Cảnh hỗn loạn không biết có lắng lại không, Phong Nham huynh khi nào trở về Cửu Sơn Cảnh? Có thể cần ta đến giúp đỡ không? Tùy Hoàng Vũ lại hỏi. Không vội, không vội. Cửu Sơn Cảnh không có vấn đề lớn, nếu thực sự có vấn đề, thì đã sớm đến cầu viện rồi. Phong Nham khoát tay. Tùy Hoàng Vũ dường như đã hiểu ra, Phong Nham đây là muốn nhân cơ hội này ở lại, theo chân đồ đệ của cao nhân, giống như đi theo cao nhân vậy, có vẻ như không có gì khác biệt. Phong Nham hăng hái chạy đến giúp đỡ Phương Hạo, khiến Tùy Hoàng Vũ không khỏi bất đắc dĩ, đây còn là Bất Hủ Thiên Tôn cao ngạo ư, nhìn như một người nịnh bợ. Hắn làm sao biết được? Phong Nham rất háo hức với phương pháp thần thông, vì vậy đang cố gắng thể hiện, tranh thủ sớm ngày có thể nhận được phần thưởng là phương pháp thần thông. Không cần cao nhân truyền thụ, Phương Hạo và Tố Linh Tú đều nắm giữ phương pháp thần thông trong tay. Vì vậy, hắn thiết lập chuyện này để có thể ra sức bán mạng. Lý Huyền cũng không để bụng chuyện này, có một Bất Hủ Thiên Tôn đi theo cũng được, cũng không thể gặp phải đồ đệ mà người khác không đối phó nổi, đều phải đích thân ra tay chứ. Có một Bất Hủ Thiên Tôn làm chân tay, vừa vặn có thể bù đắp cho sự thiếu hụt này. Xích Miêu xen lẫn trong Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện, thỉnh thoảng thậm chí còn chạy đến Hoàng Cung Đại Nhạc Quốc, ngày tháng trôi qua rất thoải mái, thậm chí còn mang theo Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp, đang hỏi thăm nơi nào có linh thú, chuẩn bị thành lập yêu tộc tại thần vực. Những cường giả của Đại Nhạc Hoàng đều biết rằng, con mèo mập này chính là sủng vật của cao nhân, vì vậy đều mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí thỉnh thoảng còn cho một chút bảo vật để nịnh nọt. Xích Miêu thật sự càng ngày càng biết lợi dụng ưu thế của bản thân. Xích Miêu này là một con hổ có văn Harper, rất thông minh. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Lý Huyền nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư, cả người đều thở dài nhẹ nhõm. Phía trên phương pháp võ đạo phá hư cảnh, cuối cùng đã được hoàn thiện hoàn toàn, và phía sau phương pháp võ đạo cũng đã có lý luận hệ thống. Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể đệ nhị trọng, đệ tam trọng cũng đã được hoàn thiện. Vừa vặn có thể truyền phương pháp võ đạo cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng trước khi họ ra ngoài xông xáo. Đệ ngũ môn võ đạo cũng sắp hoàn thành. Điều khiến Lý Huyền phấn khích nhất là, đệ ngũ môn võ đạo cũng sắp hoàn thành. Đây là võ đạo sáng tạo dành cho Khương Bất Bình, phù hợp với thiên phú của Khương Bất Bình, hơn nữa thực lực của Khương Bất Bình đã không còn thấp, vì vậy đệ ngũ môn võ đạo, một khi Khương Bất Bình lĩnh hội rõ ràng, tu luyện nhập môn rồi thì thực lực sẽ không hề thấp. Vạn Lôi Tông, Thiên Vũ Môn, đến đây bái kiến cao nhân. Bên ngoài Đan Y Viện truyền đến tiếng cung kính. Vào đi. Lý Huyền lạnh lùng mở miệng nói. Người đến là Tông Chủ Vạn Lôi Tông và Tông Chủ Thiên Vũ Môn, riêng một Bất Hủ Thiên Tôn trong Đái Lĩnh Môn cũng đến bái phỏng. Lý Huyền bình chân như vậy ngồi trên ghế, Thải Linh Nhi ở bên pha trà phục vụ, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn người tiến vào. Một trong số họ cho người ta cảm giác Khổng Vũ hữu lực, dáng người to con, gần như không thua kém Mạnh Trùng. Tông chủ Thiên Vũ Môn, một người khác, trên thân phản phất lôi đình tiềm ẩn, cho người ta một cảm giác dữ dằn. Tông chủ Vạn Lôi Tông. Hai người sau lưng đều có một Bất Hủ Thiên Tôn đi theo. Trên thân Lý Huyền khí tức thần bí, như ẩn như hiện, thậm chí sau lưng thỉnh thoảng hiện ra hư ảnh đại hoang thần tượng. Tông chủ Vạn Lôi Tông và Tông chủ Thiên Vũ Môn cùng bốn người nhìn thấy, lập tức chấn động trong lòng. Cao nhân, thâm bất khả trắc, tư thái càng ngày càng cung kính. Bái kiến cao nhân, đa tạ cao nhân đã giải trừ nguy hiểm cho Thanh Hoa Cảnh. Tông chủ Vạn Lôi Tông cùng bốn người cung kính hành lễ. Hơn nữa, dâng lên hậu lễ. Thạch Nhị tiến lên tiếp nhận, lặng lẽ lui sang một bên. Tông chủ Vạn Lôi Tông và Tông chủ Thiên Vũ Môn đến đây, ngoài việc bái kiến cao nhân thần bí, thể hiện chút mặt mũi trước mặt cao nhân, làm quen thì ra, chính là vì trận pháp của Phương Hạo và đan dược của Tố Linh Tú. Sau khi bái kiến cao nhân xong, hai người lại đi tìm Phương Hạo và Tố Linh Tú, nói xong chuyện hợp tác, lấy được đan dược cần thiết và trận bàn rồi, hài lòng rời đi. Có trận pháp sau đó, tương lai của Thanh Hoa Cảnh chắc chắn sẽ vững như thành đồng, mối đe dọa của Minh Ngục sẽ giảm xuống đáng kể. Quanh, Đại Nhạc Hoàng đột nhiên rời đi, hạ lệnh đóng Đại Nhạc Thiên Quật. Minh Ngục có cường giả không kém gì Huyết Tử Cức, ý đồ xâm nhập thiên quật, trấn giữ Bất Hủ Thiên Tôn, không thể ngăn cản quá lâu, Đại Nhạc Hoàng chỉ có thể tự mình ra tay. Sau chuyện này, bên trong Đại Nhạc Thiên Quật, có hai tên Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn, Phương Hạo lại tỉ mỉ bố trí xuống cửu trọng đại trận. Có cửu trọng đại trận, lại thêm hai tên Bất Hủ Thiên Tôn tọa trấn, đủ để chống cự với cường giả cấp bậc Đại Nhạc Hoàng trong một ngày một đêm mà không thành vấn đề. Thậm chí, đủ để hoàn toàn chống lại. Thực lực của ta vẫn yếu một chút, bố trí trận pháp vẫn chưa đủ mạnh. Phương Hạo trong lòng cảm thán, nhưng rất nhanh hắn có thể tăng cao thực lực, có đủ tài nguyên, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh đột ngột. Lý Huyền thản nhiên ngồi trên ghế, hơi hơi híp mắt, nhìn như đang thoải mái chợp mắt, nhưng thực ra tâm thần đều ở trên Đại Đạo Kim Thư. Cuối cùng cũng biên xong. Đệ ngũ môn võ đạo cuối cùng cũng được hoàn thiện, bất kể là lý luận hệ thống, phương pháp võ đạo, thậm chí dung hợp bất hóa chi khí, biến bất hóa chi khí thành một bộ phận của thần hồn, đều đã được hoàn thiện. Tiếp theo, hãy xem Khương Bất Bình tự mình hành động. Khương Bất Bình tiểu tử này, thiên kiêu biến thành phế vật, lại là con rơi, trời sinh thần hồn, nhiều khí vận chi tử chi tư, lĩnh hội tu luyện được, nên vấn đề không lớn. Lý Huyền vẫn rất tin tưởng vào Khương Bất Bình. Khương Bất Bình lung lay đầu, một lần nữa tỉnh lại từ trong cơn mê, lần này hắn thở dài nhẹ nhõm, không có những hình ảnh không thể tưởng tượng nổi đó. Nhưng đột nhiên lại sững sờ. chính mình đây là ở đâu, được người cứu sao, phờ phạc mà đứng lên. Ngươi tỉnh rồi. Thạch Nhị xuất hiện trước mặt hắn nói. Đa tạ vị đại ca kia đã cứu giúp. Khương Bất Bình cảm kích nói. Không phải ta cứu ngươi, đi theo ta đi. Thạch Nhị mang theo Khương Bất Bình đi tới trước mặt Lý Huyền. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và Phương Hạo mấy người, nghe nói Khương Bất Bình tỉnh, đều hiếu kỳ mà đến đây. Khương Bất Bình có chút sững sờ, nhưng hắn vẫn cảm kích nói, Khương Bất Bình, đa tạ chư vị ân cứu mạng. Thái Côn con rơi Khương Bất Bình. Phong Nham nói thầm một chút, có chút kinh ngạc. Khương Bất Bình khóe miệng co quắp một quất, lúc này mới phát hiện Phong Nham vị bất hủ thiên tôn này. Đột nhiên, hắn phát hiện ra rằng, một số người này, bao gồm cả Phong Nham, bất hủ thiên tôn này, đều đứng ở đó tên thanh niên phía dưới, vô cùng dáng vẻ cung kính. Lý Huyền nhìn chăm chú lên Khương Bất Bình, trong lòng cảm thán, không hổ là khí vận chi tử, lây dính bất hóa chi khí, chỉ là có chút mặt ủ mày chau, không dễ dàng tập trung tinh thần, chỉ thế thôi, cũng không có mất linh trí, cũng không có ngơ ngơ ngác ngác. Hôm nay, hắn là muốn thu học trò, ngoại nhân liền không cần ở, vì vậy, hắn liếc Phong Nham một cái, hắn thức thời lui đi. Trong viện, chỉ còn lại có Hứa Viêm là tên học trò, Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư còn có Xích Miêu, đều không phải là ngoại nhân. Tạ Lăng Phong đang bế quan khổ tu, còn chưa có xuất quan. Tạ Thiên Hoành tại lĩnh hội thần thông, bởi vậy cũng không tại ở đây. Khương Bất Bình. Lý Huyền mở miệng. Tiền bối, là ta. Khương Bất Bình cưỡng chế giữ vững tinh thần tới đáp. Ngươi trời sinh thần hồn, tư chất bất phàm, nhưng lây dính bất hóa chi khí, cho nên thần hồn trầm trọng, thường xuyên mặt ủ mày chau, ý thức khó mà tập trung. Nhiễm bất hóa chi khí, lại không có mất đi linh trí, không có đổi thành ngơ ngơ ngác ngác, có thể thấy được ngươi thần hồn không tầm thường. Lý Huyền từng chữ từng câu mở miệng nói ra. Khương Bất Bình trong lòng giật mình, chuyện mình sinh ra đã có thần hồn, ngoài mẫu thân ra chỉ có mình biết, mà mẫu thân đã mất từ lâu, trên đời này không ai biết. Vị tiền bối này chẳng lẽ chỉ nhìn thoáng qua đã biết, sao có thể, thần hồn có sẵn từ khi sinh ra, một khi đột phá cảnh giới luyện thần, ngưng luyện thần hồn thì người ngoài không thể dò xét được. Trước đây, hắn bị ám toán, dính phải bất hóa chi khí, giả bộ ngây ngốc mất đi trí nhớ, Khương tộc có bất hủ thiên tôn, đã đích thân kiểm tra thần hồn của hắn nhưng không phát hiện ra. Nếu không, hắn làm sao có thể dễ dàng lừa gạt, chạy ra khỏi Thái Côn cảnh. Tiền bối, làm sao ngài biết ta sinh ra đã có thần hồn? Khương Bất Bình hít sâu một hơi, hỏi. Phúc thì không tránh khỏi, họa thì không thể né. Hắn cũng dứt khoát thừa nhận luôn. Không có gì có thể che giấu được đôi mắt ta. Lý Huyền cười bí ẩn. Đây là hắn chuẩn bị truyền thiên đạo chi nhãn cho hắn sau này. Ngươi thiên phú tuyệt vời, ý chí phi thường, thần hồn lại nhiễm bất hóa chi khí, họa cũng là duyên, ta có một môn võ đạo, có thể giúp ngươi niết bàn trùng sinh, vượt qua đỉnh cao, diệt trừ bất bình trong lòng, ngươi có muốn bái ta làm sư không? Lý Huyền hỏi nghiêm túc. Khương Bất Bình sửng sốt, vị tiền bối này muốn nhận mình làm đồ đệ, dính phải bất hóa chi khí, họa cũng là duyên. Chẳng lẽ tiền bối có thể giải quyết ảnh hưởng do bất hóa chi khí gây ra, dù sao thì đây cũng là một cơ hội. Là cơ hội để hắn vùng lên lần nữa, nếu có cơ hội vùng lên một lần nữa, hắn có cam tâm cứ chìm mãi như thế này không? Mặc dù thần hồn nhiễm bất hóa chi khí là chuyện khó giải quyết, nhưng hắn không mất trí, không biến thành ngây ngốc đã là may mắn lắm rồi, nào dám mơ đến chuyện khôi phục, giờ đây, cơ hội quay lại đỉnh cao đã xuất hiện. Khương Bất Bình, phịch, một tiếng quỳ xuống, cung kính dập đầu, đệ tử Khương Bất Bình, bái kiến sư phụ. Ừ, đứng lên đi. Lý Huyền gật đầu. Khương Bất Bình kích động đứng dậy, nói, sư phụ, ngài thật sự có thể giải quyết bất hóa chi khí trong thần hồn của ta không? Việc này tùy thuộc vào ngươi, nếu ngộ ra được thì sẽ giải quyết được. Lý Huyền không nói chắc chắn. Hắn nhìn về phía bốn đệ tử Hứa Viêm, nói, đây là đại sư huynh Hứa Viêm của ngươi, nhị sư huynh Mạnh Trùng, tam sư tỷ Tố Linh Tú, tứ sư huynh Phương Hạo. Khương Bất Bình xin chào đại sư huynh, nhị sư huynh. Khương Bất Bình cung kính hành lễ. Ngũ sư đệ quá khách sáo. Hứa Viêm cười nói. Khương Bất Bình cũng có thần hồn bẩm sinh, không trách được sư phụ lại động lòng muốn thu thêm đệ tử. Sau khi mấy sư huynh đệ quen biết nhau, Khương Bất Bình háo hức chờ sư phụ chỉ bảo. Vi sư có một môn võ đạo tên là cực hồn võ đạo. Ngươi sinh ra đã có thần hồn, không gì thích hợp hơn, môn võ đạo này đúng như tên gọi, nằm ở chữ, cực. Cực hồn giả, lấy hồn làm gốc, lấy thân xác làm lò, mọi sự tu luyện đều ở thần hồn, chính là tu luyện thần hồn đến mức cực hạn. Với cực hồn giả, thân xác không còn quan trọng nữa, mà lấy hồn làm thể, lấy hồn làm gốc, không vì thân xác không còn mà thần hồn trở nên vô định. Cũng không vì thân xác không còn mà phải ngưng tụ lại thân xác một lần nữa, thậm chí đoạt xác trùng sinh. Cực hồn giả, thân xác chỉ là lò luyện cực hồn, nhưng cũng không nhất thiết phải lấy thân xác làm lò luyện. Lý Huyền trình bày lý thuyết của môn võ đạo thứ năm. Cực hồn võ đạo, lấy hồn làm gốc, lấy hồn làm gốc, chính là một loại võ đạo cực hạn, cũng có thể coi là một loại cực đạo chi pháp. Khương Bất Bình vô cùng phấn khích, cung kính lắng nghe, sợ bỏ sót một chút nào. Càng nghe càng phấn khích, cực hồn võ đạo rất thích hợp để hắn tu luyện, nếu hắn tu luyện cực hồn võ đạo ngay từ đầu, thì thực lực bây giờ của hắn có lẽ sẽ không kém gì Bất Hữu Thiên Tôn. Hứa Viêm và những người khác cũng đang lắng nghe, đặc biệt là Hứa Viêm, hắn suy nghĩ rất nhiều, mặc dù cực hồn võ đạo không thích hợp để hắn tu luyện, nhưng hắn cũng có thể học hỏi và áp dụng vào võ đạo của mình. Mạnh Trùng cũng đang trầm ngâm, hắn tu luyện chính là nhục thân võ đạo, chính là cực hạn trên thân xác, còn cực hồn võ đạo thì là cực hạn trên thần hồn hoặc có lẽ là nguyên thần. Đúng là hai môn võ đạo cực hạn. Sau khi nghe sư phụ giảng giải về cực hồn võ đạo, bốn người Hứa Viêm mới hiểu được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.